Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, di dân tai nạn. Hắn biết Phí Liệt cách đi Thái Sơn Tộc trải qua Thái Sơn Tộc bởi vì cơ duyên xảo hợp có thể cùng mấy chục con ma thú sống chung hòa bình đồng thời đạt được ma thú tán thành đã phi thường không tầm. Thường vận khí so Phí Liệt cách còn tốt hơn. Dù cho dạng này ma thú cũng chỉ có thể tại trong ma vực xâm lâm hoạt động những ma thú kia đúng. Không cách nào mang ra rừng rậm. Tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, trong biển ma thú không chỉ có lên lục địa hơn nữa còn đi qua xa xôi hải vực mới lên bờ, đây cũng không phải là nhân lực khả năng làm đến. Đúng hắn, Ngô Thiên Đại Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài nhẹ giọng hỏi. Nếu như chúng ta đoán không lầm hẳn là hắn, ngoại trừ hắn ai cũng không làm được điểm này. Phí Liệt cách gật gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này tựa hồ xuất thủ nhiều lần rất nhiều, mặc dù bí ẩn lại chạy không khỏi người hữu tâm ánh mắt. Hắn sẽ quan tâm người khác biết? Hẳn là sẽ không. Ngô Thiên Đại Đế đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện bầu trời. Theo Phí Liệt cách giải thích, Thiên Cung di dân vạn thú công thành hẳn không phải là đơn nhất sự kiện, đúng tất cả di dân đều gặp phải. Di dân tại Ngô Thiên Đại Đế trong suy nghĩ là một đám gan tâm sợ phiền phức chỉ lo mình sinh tử kẻ đáng thương. Ngô Thiên Đại Đế xem thường bọn họ đồng thời lại có một chút xíu thương hại, thậm chí càng tăng thêm một chút xíu cừu thị. Trên thực tế Ngô Thiên Đại Đế thái độ cũng tất cả đế quốc cùng đế quốc nhân dân thái độ. Di dân chịu đủ chiến tranh nỗi khổ mất đi hôn người ta vườn, cái này xác thực đáng giá đồng tình. Nhưng bọn hắn từ bỏ chống cự, chính là bởi vì đủ loại mâu thuẫn tâm lý, dù cho biết một ít di dân bộ lạc các đế quốc cũng sẽ không chủ động đi liên hệ bọn họ, tại bát đại đế quốc trong mắt. Di dân đúng có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi cho rằng những võ thành đó đều từ di dân chung tới. Tuy nhiên đã minh bạch Phí Liệt cách ý tứ, còn Ngô Thiên Đại Đế hay là hỏi. Phí Liệt các gật gật đầu, hắn đương nhiên không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ có nhìn thấy càng nhiều di dân bộ lạc mới có thể xác định được. Nhưng trong lòng Phí Liệt cách luôn có cái thanh âm tại nói cho hắn biết chuyện chính là như vậy. Tây Đại Lục không có khả năng trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy võ thánh, cũng không có khả năng do Đông Đại Lục cường giả thêm ra nhiều như vậy. Được. Nếu ta hướng đế quốc khác ra thông cáo, nhưng ngươi còn cần đi chứng thực. Hai vị pháp thánh cái này xác thực rất đáng gờm, nhưng bọn hắn đến từ cùng một cái bộ lạc, còn nói rõ không được vấn đề. Ngô Thiên Đại Đế nói, báo, thị vệ trưởng mang vào một truyền lệnh quan từ hắn trang phục bên trên Phí Liệt các đó có. Thể thấy được hắn đúng vị quý tộc. Đây chính là rất ít gặp chuyện quý tộc gia nhập quân đội đúng từ đội trưởng giai cấp bắt đầu chờ thành quân nhân, ngày đó liền có thể chỉ huy 100 người. Quý tộc truyền lệnh quan Phí Liệt cách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bà nhĩ cách cùng tên kia truyền lệnh quan thấp giọng nói, tận khả năng không ảnh hưởng Ngô Thiên Đại Đế. Lời của hai người hắn không có nghe được, nhưng nhìn Ngô Thiên Đại Đế bộ dáng hắn liền có thể đoán được Phí Liệt cách lần này mang về không chỉ có là hai cái pháp thánh cùng hàng loạt di dân. Nhất định còn có cái gì khiến bệ hạ khó mà quyết đoán vấn đề. Bệ hạ, bà nhĩ cách nghe xong truyền lệnh quan báo cáo trầm mặt đi tới. Nếu như không có gì chuyện quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy bệ hạ cùng Phí Liệt cách nói chuyện. Phí Liệt cách tại đế quốc địa vị phi thường đặc thù. Hắn chỉ một ma pháp sư tại học viện pháp thuật chung, không có bất kỳ cái gì chức nghiệp tại đế quốc. Quân giới chính trị chung cũng không có bất kỳ cái gì chức vị. Bá tước danh hiệu tất cả ma pháp sư đều có cũng không tính được rất tôn quý. Là hắn tại đế trong cung có thể tự do xuất nhập, thậm chí có thể tùy ý rút ra đế quốc dự trữ bộ bất. Luận cái gì vật tư. Mỗi lần nhìn như chuyện phiếm luôn có thể để bệ hạ vui vẻ một đoạn thời gian, cũng có thể là mang Đến mới nhất tình báo, những tin tình báo này không phải tình báo đế quốc chỗ có thể lấy được. Có thể nói đại lục chiến tranh trước mắt hình thái hoàn toàn là bởi vì Phí Liệt Cách một người tạo thành, nếu như không phải tình huống của hắn còn không biết muốn xấu tới trình độ nào. Cho nên bệ hạ phi thường để ý cùng Phí Liệt Cách, mỗi một lần gặp mặt những Phí Liệt Cách này đúng không biết, nếu không bằng hắn một ma pháp sư không có khả năng tùy thời tiến vào đế cung. Nói, Ngô Thiên Đại Đế nói hắn biết nhất định tin tức xấu Ba Nhĩ Cách, nhưng thật ra là cái hỉ nộ không được Vu Sắc Gia Hỏa, hắn đang dùng sắc mặt nói với mình đây là một tin tức xấu để cho mình chuẩn bị tâm lý cho tốt. Vùng núi Quạng Ma Tinh nhận dã thú công kích, hàng loạt dã thú chung còn có chút ít ma thú. Vùng núi Di Dân bộ lạc tổn thất nặng nề, may mà chúng ta có một con vận chuyển đội vừa mới đến nơi. Đó, Ba Nhĩ Cách nói, vận chuyển đội cũng không phải lôi kéo xe ngựa đi vận ma tinh là được, ma tinh phấn đúng trước mắt. Trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, 200 người vận chuyển đội ngũ chí ít sẽ có 1 vạn người trở lên binh sĩ hộ tống. Những binh sĩ cũng không phải quân trị an mà từ tiền tuyến điều hay là lui ra đến chỉnh đốn đế quốc. Tinh nhuệ nhất binh sĩ, nếu như tại bình thường Ngô Thiên Đại Đế nhiều nhất sẽ chỉ kinh ngạc một chút mà lại là kinh ngạc. Ma thú tại ma vực xâm lâm bên ngoài địa phương xuất hiện. Nhưng bây giờ khác biệt, Thiên Cung tộc mới vừa tiến vào đế quốc, bên này Thánh Thiên Di Dân lại nhận dã thú công kích, tại sao là hiện tại? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Theo lý thuyết Thánh Thiên Di Dân bộ lạc khoảng cách đế quốc muốn gần được nhiều, Thiên Cung bộ lạc là tại cực bắc chi địa, đúng tại Đông Đại Lục góc đông bắc bên trên sinh hoạt, có thể nói là Đông Đại Lục vắng vẻ nhất địa phương. Là Thiên Cung bộ lạc đã chỉnh thể di dân trở về vạn thú công thành chí ít sinh ở 4 tháng trước kia. Ta không biết, có lẽ là từ xa tới gần hoặc là không có bất kỳ cái gì quy luật, không ai biết. Phí Liệt Cách lắc đầu, quay tới hỏi Ba Nhĩ Cách, tổn thất như thế nào? Vấn đề này lập tức gây nên Ngô Thiên Đại Đế cao độ coi trọng. Thánh Thiên Di Dân bộ lạc cường giả, số lượng kinh người, 3 vị đại vu, 8 vị thủ hộ, mà lại 4 phía còn có mấy cái khác bộ lạc cường giả, số lượng đều rất nhiều. Lại thêm hộ tống chuyển vận binh sĩ sẽ không có tổn thất lớn mới đối, phải biết ma tinh phấn chính là tiền tuyến bảo hộ. Quạng ma tinh không có chuyện gì, chỉ chết không ít di dân, cũng may có binh sĩ kịp thời đuổi tới giữ vững sơn cốc trước mắt, còn có trong chiến đấu ta đang chuẩn bị phái đi càng nhiều binh sĩ, chẳng qua nơi đó đường núi khó đi, không quá thích hợp đại bộ đội tiến lên. Ba Nhĩ Cách nói. Hắn nói những tình huống này Ngô Thiên Đại Đế tự nhiên là biết đến, nếu như không phải đường núi khó đi, tại Đông Đại Lục cảnh nội nhiều lần nghe nói nhận Tây Đại Lục phá hư, Ngô Thiên Đại Đế hận không thể dùng toàn bộ quân đoàn đến hộ tống ma tinh phấn. Đừng nói vừa mới có một con vận chuyển đội tới đó, chính là bảo hộ gia công ma tinh phấn luyện kim thuật sĩ nơi đó liền đã thả 2 cái sư đoàn binh sĩ, còn có qua 30 vị võ thánh, 2 vị võ thần, 1 vị pháp thánh cường đại như vậy, lực lượng Tây Đại Lục phá hư phân đội căn bản cũng không khả năng công kích bọn họ. Ma tinh quáng không chỉ có là áo khắc lan, cũng toàn bộ Đông Đại Lục bát đại đế quốc. Những cường giả này tự nhiên không phải áo khắc lan đế quốc, Ngô Thiên Đại Đế trong tay còn có đầy đủ cường giả, ngoại trừ pháp thánh bên ngoài đế quốc có 8 vị võ thần, số lượng xem như không ít. Ngoại trừ 4 vị rất nổi danh võ thần bên ngoài, mặt khác 4 vị một mực sống ở đế trong cung. Nhưng ma tinh quáng tầm quan trọng không chỉ có Ngô Thiên Đại Đế quan tâm, Đông Đại Lục bát đại đế quốc đế quân đồng dạng quan tâm nơi đó, bởi vậy mới có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Còn muốn phái binh sĩ qua. Ngô Thiên Đại Đế trong lòng giật mình, hắn vậy mà rõ ràng nhất nơi đó có bao nhiêu bộ đội. 3 cái sư đoàn tăng thêm hàng loạt cường giả, coi như ra tiền tuyến cũng có thể đánh lên mấy trận. Trận đánh ác liệt thế mà không thể đánh lui dã thú. Ma thú mặc dù lợi hại, là bọn chúng số lượng sẽ không quá nhiều, tình báo đạt tới thời điểm còn đang trong chiến đấu, tình huống cụ thể còn không rõ. Vùng núi di dân bộ lạc khoảng cách đế đô vẫn là quá xa, tin tức truyền tống không tiện. Ngươi thấy thế nào? Không có kỹ lưỡng hơn tình báo, Ngô Thiên Đại Đế cũng không thể nào phán đoán. Xoay đầu lại nhìn Phí Liệt, cách hỏi đúng là bị hắn nói chúng, bên này mới nói di dân vấn đề, vùng núi di dân bộ lạc liền xảy ra chuyện. Theo bà nhĩ cách đạt được tình báo đến xem, nếu như không phải có quặng ma tinh ở nơi đó, vùng núi di dân bộ lạc chỉ sợ đã xong đời. Phải biết hiện tại là thêm ra 3 vạn tinh nhuệ nhất đế đội đang chờ giúp phòng thủ, chỉ có 3.000 người, vùng núi di dân vô luận cường đại cỡ nào cũng không có khả năng đứng vững, vạn thú công thành nơi đó liên thành tường đều không có. Rất đơn giản, chỉ cần đem vùng núi di dân bộ lạc người rút về đến đế quốc cảnh nội, dã thú liền sẽ thối lui, chúng ta phái người tiếp tục mở mỏ là được rồi. Phí Liệt cách nói, Ngô Thiên Đại Đế trao mày, hắn biết Thánh Thiên di dân bộ lạc đúng rất cố chấp, đặc biệt là bọn họ. Đại vu ngay cả người khác tiến vào bọn họ ở lại sơn cốc cũng không nguyện ý, tình nguyện phái tộc nhân khai thác mỏ hướng ra phía ngoài vận cũng không nguyện ý tiếp nhận đế quốc thợ mỏ tiến vào đề. Bọn hắn di cư trong nước phi thường khó khăn. Bệ hạ không có gì tình huống khác biệt, đại vu cũng sáng tạo lý, người chỉ cần đem thiên cung di dân bộ lạc sinh sự tình nói cho hắn biết, lại đem phán đoán của ta nói cho hắn nghe, hẳn là rất dễ dàng làm đến. Phí Liệt cách nói, hắn nhớ tới cùng đại vu cùng một chỗ trò chuyện lúc tình cảnh Thánh Thiên di dân bộ lạc, đại vu đúng vị phi thường không tầm thường, có ánh mắt, có kiến thức, người tốt, cứ làm như thế. Ngươi đi ma vực xâm lâm nhìn xem Thái Sơn tộc di dân tình huống, nếu như nơi đó cũng như thế. Ngô Thiên Đại Đế nói không được nữa, Thái Sơn tộc tình huống không giống bình thường. Bọn họ bởi vì trường kỳ sinh hoạt trên tàng cây, thân thể đã biến hình cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt, nói bọn họ đúng dã thú lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Huống chi bọn họ sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm, nếu quả như thật gặp được vạn thú công thành, loại chuyện này bọn họ đối mặt cũng không phải là dã thú mà ma thú. Chỉ có 500 tộc dân ngoại trừ đại vu phụ tử bên ngoài, những người khác chiến đấu phổ thông chỉ có thể trên tàng cây nhanh di động, bằng những muốn ngăn trở ma thú tiến công căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như nơi đó cũng sinh những chuyện tương tự, rất có thể Thái Sơn tộc đã không tồn tại. Tự nhiên Phí Liệt cách cũng nghĩ đến, mặc dù có chút sốt ruột nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà lại hắn đối với Đa Mễ Ni Khắc phụ tử vẫn rất có lòng tin, Đa Mễ Ni Khắc đúng hắn gặp qua cường đại nhất pháp thánh, năng lực của hắn tuyệt không so Đan Trạch Nhĩ chênh lệch. Ta lập tức đi qua nhìn một chút, hẳn là sẽ không quá xấu. Đa Mễ Ni Khắc đại vu đúng pháp thánh mà lại là phi thường cường đại pháp thánh. Phí Liệt cách nói, quay người muốn đi Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.